Danh môn, chương 125, sự biến huyền vũ môn, 2, góc truyện audio.com, quyển 3, tung hoành hoạn hải chương 124, sự biến huyền vũ môn, 2, nhóm dịch, Hồng Mai biên dịch, đơn nguồn, Mê Chú Yên, com cổng tả ngân đài môn cũng đã bị thiên kỵ doanh khống chế. Ở đây có 50 binh sĩ canh gác, ngoại trừ 50 binh sĩ này, hàng đêm còn có 1.000 quân thiên kỵ doanh túc trực dài khắp các ngõ ngách của cung Đại Minh. Số quân thiên kỵ doanh này do Lý Hoành Thu chỉ huy. Trương Hoán chậm rãi ghìm cương ngựa, Hạ Lâu Vô Kỵ từ phía sau giục ngựa chạy lên, hắn nhìn Trương Hoán gật đầu. Theo như kế hoạch, Hạ Lâu Vô Kỵ chỉ huy 1.000 quân thiên kỵ doanh tiến vào cung Đại Minh từ cửa tả ngân đài. 1.000 quân thiên kỵ binh khác Trương Hoán trực tiếp chỉ huy theo Trọng Huyền Môn ở phía sau cung Đại Minh nhập cung. Cánh quân này không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ Thôi Tiểu Phù, điều quan trọng hơn là không chế cho được Huyền Vũ Môn, không cho Long Vũ quân đang đóng quân ở Tây Nội Huyền tiến quân vào cung Thái Cực và cung Đại Minh từ cửa Huyền Vũ. Lát nữa chúng ta gặp ở Huyền Vũ Môn. Trương Hoán cười vỗ vai Hạ Lâu Vô Kỵ. Hắn vung tay lên, 1.000 thiên kỵ binh giống như băng tan nứt ra, nhanh chóng theo sau hắn tiến về phía vườn Thượng Huyền. Bóng đêm âm trầm, mây đen kéo tới. Bầu trời tối đen như mực, không một ánh sao. Trên mặt đất phủ một màn sương mù mỏng, một luồng sát khí sắc bén lặng lẽ bao trùm khắp hoàng cung đại đường. Trời vừa mới sáng, Thôi Tiểu Phù đã vội vã đi tới cung Tây Phường. Đây là tẩm cung của Điền Huệ Phi, con gái của Điền Thừa Tự tiết độ sứ Ngụy Bác. Điền Thừa Tự bị quân Hồi Hột đánh đại bại ở Hà Bắc. Bản thân Điền Thừa Tự chết trong đám loạn quân. Sau khi Điền Thừa Tự chết, con gái Điền Tâm được đưa vào cung nuôi dưỡng. Năm trước đã được phong làm Huệ Phi, năm nay mới chỉ 20 tuổi, là phi tần được Lý Hệ sủng ái nhất. Nương nương, Hoàng thượng và Huệ Phi còn đang trong tầm cung. Xin mời nương nương dừng lại. Một tên hoạn quan chắn ngang đường đi của Thôi Tiểu Phù. Mặc dù Thôi Tiểu Phù là người đứng đầu hậu cung, nhưng gần 10 năm nay, nàng không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của Lý Hệ, cũng không tới chỗ ở của các phi tần khác. Có rất nhiều chuyện khiến mọi người phải thích ứng, khi đã thích ứng thì trở thành quy tắc. Thôi Tiểu Phù nhìn tên hoạn quan rồi lạnh lùng nói, bổn cung là người đứng đầu hậu cung, chẳng lẽ không thể tới đó sao? Điều này tên hoạn quan bối rối, hắn vội vàng lui ra sau từng bước một nói nhỏ. Đêm qua hoàng thượng đi ngủ rất muộn, lão nô sợ quấy rầy Long Thể hoàng thượng quá sớm, đêm khuya mới đi ngủ, bọn họ đã làm gì? Thiên tử đại đường canh năm, 5 giờ sáng ạc ạc nhất định phải rời khỏi giường. Bây giờ trời đã sáng, hoàng thượng có còn là thiên tử nữa hay không? Người đi đánh thức hoàng thượng dậy, hãy nói là cung Thái Cực xảy ra đại sự. Cung Thái Cực đã xảy ra chuyện gì? Lý Hệ vừa mới mặc quần áo chỉnh tề từ trong phòng trong đi ra. Mặt hắn tái nhợt, vành mắt thầm quầng, có vẻ đêm qua đã đam mê quá độ, đêm hôm qua Thái Hậu đã thấy quỷ, vô cùng kinh hãi. Thái y nói rất nghiêm trọng, đã 3 lần phái người tới bẩm báo với người, chẳng lẽ hoàng thượng không biết sao? Quả thật trẫm không biết. Lý Hệ cười nói, đã có thái y, trẫm nghĩ là đi cũng không làm được gì. Thôi Tiểu Phù lắc đầu nói, thái y nói bệnh của Thái Hậu là tâm bệnh, không phải dùng thuốc là chữa khỏi. Bệ hạ hãy tới xem thế nào. Lý Hệ thoáng kinh ngạc liếc nhìn Thôi Tiểu Phù, từ trước tới nay Thôi Tiểu Phù và Thái Hậu bất hòa với. Góc truyện audio.com, nhau, tại sao hôm nay lại quan tâm như vậy? Dường như Thôi Tiểu Phù biết suy nghĩ của Lý Hệ. Nàng cười nhạt nói, nếu như Thái Hậu qua đời, bệ hạ lại không ở bên cạnh Thái Hậu, thần thiếp chỉ sợ sẽ có người bàn tán. Lý Hệ chợt hiểu ra, hắn mỉm cười nói, Hoàng hậu nói rất đúng, bây giờ trẫm nên ở bên cạnh Thái Hậu. Nói xong Lý Hệ quay người nói, bãi giá, trẫm muốn tới cung Thái Cực. Thôi Tiểu Phù đưa mắt nhìn hình bóng của Lý Hệ dần dần biến mất. Đột nhiên trong mắt nàng hiện lên sự thống khổ, nước mắt chậm chậm chảy xuống, lần từ biệt này cũng là vĩnh biệt của bọn họ. Đúng lúc đó từ phía sau vang lên một tiếng cười châm biếm. Thế nào, nương nương đã từng này tuổi mà vẫn còn lưu luyến hoàng thượng sao? Thôi Tiểu Phù không cần quay đầu lại cũng biết người này là ai. Đó chính là Hồ Ly Tinh chưa bao giờ coi trọng nàng. Hồ Ly Tinh này ỷ vào hoàng thượng sủng ái luôn tìm cách lấn lướt nàng. Nàng chỉ hừ một tiếng coi thường, thật ra lớn tuổi cũng rất tốt, ít nhất buổi tối cũng được yên tĩnh. Chỉ một câu đó của Điền Tâm thôi đã thổi bùng lên lòng hận thù của Thôi Tiểu Phù với Lý Hệ âm ỉ bấy lâu nay. Đã 2 năm nay trượng phu đã không chạm tới người nàng, nhưng hàng đêm hắn lại cùng với Hồ Ly Tinh này ăn chơi trác táng. Sự đau khổ trong mắt Thôi Tiểu Phù lập tức chuyển thành sự thù hận. Nàng nhìn chằm chằm vào Long Liễn cho tới khi biến mất trong tầm mắt, lạnh lùng nói. Người đã thích yên tĩnh vậy bổn cung sẽ thành toàn cho ngươi. Liễn xe kéo, xe vua ngồi do người kéo, nói xong Thôi Tiểu Phù cười nhạt đi thẳng ra ngoài cung. Cung Thái Cực, Lý Hệ được rất nhiều thị vệ cung nhân hộ tống vòng trong vòng ngoài đi tới tẩm cung Thái Hậu. Mặc dù bây giờ là ban ngày nhưng bên ngoài tẩm cung vẫn sáng đèn, treo gần 100 chiếc đèn lồng to ở khắp các ngóc ngách của tẩm cung. Thậm chí một số góc chết đã âm u cả trăm năm nay cũng lộ ra ngoài dưới ánh sáng đèn. Lý Hệ đi vào cung điện, hắn thấy bầu không khí trong cung điện vô cùng nóng nực. Hơi thở có vẻ ngột ngạt, nhưng điều này vẫn chưa là gì, điều làm hắn khó chịu nhất là ánh sáng lập lòe. Đó chính là ánh sáng phản xạ của một chiếc gương đồng nhỏ. Bệ hạ, tình hình của Thái Hậu có vẻ không hay lắm. Lý Hệ vừa đi vào nội cung, Phùng Nguyên Tài thái y cao cấp nhất đi tới nghênh đón. Trong mắt ông ta hiện lên sự lo lắng, mấy hôm nay tinh thần Thái Hậu đã rất yếu, tối hôm qua Thái Hậu lại bị kích thích quá độ, chỉ e là Thái Hậu rất khó vượt qua cửa ải này. Vi thần đã dốc toàn lực, chậm biết rồi, hãy đi mời mấy đạo sĩ pháp lực cao cường tới. Đúng lúc đó một cung nữ với gương mặt xinh đẹp như tạc đi nhanh từ trong nội cung ra. Trước tiên nàng thi lễ với Lý Hệ rồi nói với Phùng Nguyên Tài. Phùng Thái Y, Thái Hậu đã tỉnh. Phùng Nguyên Tài vỗ vỗ trán, vui mừng nói. Bệ hạ thật sự là hồng phúc tề thiên, Thái Hậu đã tỉnh lại. Phùng Nguyên Tài quay người lại, ông ta vội vàng nói với cung nữ đó và thuộc hạ của mình là y quan. Mau, nhanh đi mang tiên dược tới. Lý Hệ kinh ngạc nhìn cung nữ đó, hắn không ngờ trong cung Thái Cực lại có cung nữ xinh đẹp nhường đó. Hắn dõi mắt theo bóng dáng của cung nữ đó cho tới khi bóng nàng biến mất rồi mới bình tĩnh lại theo Phùng Thái Y đi vào trong nội cung. Phòng tiên dược được lập ở bên phải cung điện trong một gian phòng nhỏ. Y quan lấy ra một cái bếp mang theo bên ngoài, đốt lửa. Y quan phụ trách sắc thuốc thì cẩn thận chú ý độ lửa. Bên cạnh hắn là cung nữ vừa rồi tay đang bưng hai chung nhỏ kiên nhẫn. Góc truyện audio.com, đứng đợi, người này hiển nhiên là Lý Phiên Vân. Từ lúc ngầm ước hẹn với Trương Hoán, nàng đã nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ cuối cùng tới. Ngay buổi tối hôm trước, chung quanh tầm cung của Trương Lương đột nhiên xuất hiện mấy trăm binh lính Long Vũ quân, sau đó đám binh lính đó bao vây chặt không cho ai rời khỏi. Lý Phiên Vân hiểu rằng Trương Lương muốn ra tay. Ngay sau đó tới đêm Trương Lương nhìn thấy quỷ. Ngay khi trời còn chưa sáng một tên hoạn quan đã lén lút đưa cho nàng một tờ giấy. Bút tích trên tờ giấy rất đẹp, chỉ có một câu nói muốn nàng tuyệt đối tin tưởng Thái Y Phùng Nguyên Tài. Thuốc trong bình sôi ủng ục, mùi thuốc thơm ngát lan tràn khắp phòng. Y quan sắc thuốc vội vàng điều chỉnh độ lửa, hơn 10 thị vệ chăm chú quan sát thái độ của y quan. Tốt rồi, y quan sắc thuốc trầm trầm kêu lên, động tác của y quan này rất nhanh nhẹn, hắn dùng một cái kìm cong kẹp nâng bình thuốc lên. Lý Phiên Vân vội vàng bưng khay đựng đi tới, ngay khi viên y quan đang định đổ thuốc ra thì tên thị vệ chỉ huy đã hô nhỏ. Chờ một chút, tên thị vệ đưa mắt ra hiệu, hai tên thị vệ khác cẩn thận bước tới, chúng cùng dùng ngân châm dò xét nước thuốc trong bình. Sau khi cẩn thận quan sát màu sắc cây châm, cả hai liền gật đầu ý bảo y quan tiếp tục công việc của mình. Một dòng nước thuốc đen nhánh từ lưới lọc chảy xuống, nhanh chóng lấp đầy hai chén. Ngay lúc đó hai tên thị vệ lai tiến tới dùng ngâm châm kiểm tra thuốc trong chén. Sau khi thấy mọi việc vẫn bình thường mới kết thúc công việc kiểm tra. Sắc mặt Lý Phiên Vân vẫn thản nhiên, nàng dùng hai cái nắp đậy lên hai chén thuốc. Sau đó dưới sự bảo vệ, giám sát chặt chẽ của thị vệ, nàng bưng thuốc vào trong nội cung của Trương Lương. Bên trong nội cung vô cùng yên tĩnh, thị vệ và cung nhân đứng từ ngoài xa. Lý Hệ ngồi ở trước giường, hắn đang nhỏ nhẹ an ủi Trương Lương, xin mẫu hậu hãy yên tâm. Trẫm đã ra lệnh cho Đoàn Tú Thực lựa chọn 5.000 quân tinh nhuệ từ quân An Bắc xuôi Nam. Bọn chúng sẽ lấy lại nhiệm vụ phòng ngự từ Thiên Kỵ Doanh. Trẫm quyết định để Thiên Kỵ Doanh của Trương Hoán đi trú đóng Lạc Dương, chỉ mấy ngày nữa thôi. Trương Lương thở dài, bà ta gật đầu tỏ vẻ cảm ơn sự an bài của Hoàng thượng. Lý Phiên Vân bưng cái khay có hai chén thuốc chậm rãi đi vào. Một hoạn quan bước tới nhận lấy cái khay thuốc, Lý Phiên Vân cúi người thi lễ, nàng đang định lui xuống thì Lý Hệ đã liếc nhìn nàng rồi hỏi nhỏ Trương Lương. Cung nữ này mới tiến cung sao? Danh mô tác giả, Cao Nguyệt Cách Chương.